Vạn tộc chi kiếp, chương 22, chuẩn bị sẵn sàng, góc truyện audio.com. Ta, Tô Vũ trần chờ, mãi sau mới nói, ta, không biết, thật ra ngươi biết, thế nhưng ngươi nói không nên lời, ngươi có trí tuệ, hiểu rõ nên lựa chọn thế nào, tại chiến trường chư thiên, tiêu diệt một nhánh quân đoàn vạn người vạn tộc trọng yếu bao nhiêu, thậm chí ảnh hưởng đến cục bộ chiến cuộc, Liễu Văn Ngạn nói khẽ, cái này chính là sự quyết đoán. Cường giả nhân tộc và các trí giả đều nên lựa chọn như vậy, hy sinh 1.000 người, tiêu diệt 1.000 người, là để sau này chết ít người hơn. Bởi vì quân đoàn vạn người này có thể tàn sát rất nhiều người của chúng ta sau đó, như vậy có phải quá tàn khốc hay không? Tô Vũ yên lặng gật đầu. Hắn không nghĩ tới vấn đề này, vừa rồi khi Liễu Văn Ngạn hỏi, hắn cảm thấy quá hiện thực, quá tàn khốc, quá vô tình. Tô Vũ, đây là chiến tranh. Liễu Văn Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ kỹ, đây là chiến tranh, liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc cho nên chúng ta nhất định phải quyết đoán. Có lẽ ngươi sẽ nói, ngàn người kia vô tội, đúng, họ vô tội, đó là chiến hữu của chúng ta, đồng bào của chúng ta, nhưng đây là chiến tranh. Ngay cả hôm nay, chúng ta đều biết rất có thể vạn tộc giáo sẽ tập kích Nam Nguyên học phủ, nhưng chúng ta cũng phải lựa chọn. Hai ngày này ngoài thành rất hỗn loạn, mấy thôn trang bị tập kích chết rất nhiều người, mấy trăm người, chúng ta mệt mỏi đối phó. Lực lượng thành vệ quân phân tán, tiếp tục như vậy sẽ không được. Chỉ có tập trung bọn hắn lại để tiêu diệt mới có thể giúp Nam Nguyên hoàn toàn an định lại, cho nên, lúc này chúng ta cũng nên đưa ra lựa chọn. Để các học viên mạo hiểm một chút, còn nếu tiếp tục chờ đợi, bọn hắn sẽ tàn sát càng nhiều người hơn, trong mắt ta. Các học viên đương nhiên đều rất quan trọng, nhưng người ngoài thành cũng là người, Tô Vũ, học viên các ngươi đều là chiến sĩ dự bị, cho nên, chúng ta quyết định để các ngươi mạo hiểm, đây cũng là con đường sau này của các ngươi, Tô Vũ khẽ gật đầu, trầm giọng đáp, lão sư, ta hiểu, vừa rồi chỉ là hơi lo lắng, đúng như ngài nói, chúng ta đều là chiến sĩ, mặc dù chúng ta rất yếu, nhưng từ ngày chúng ta tiến vào học phủ. Kỳ thật chúng ta đều đã là chiến sĩ, ngài và phủ trưởng lựa chọn không sai, ngươi có thể hiểu được thì tốt, nếu không hiểu thì cũng không cần đi tìm hiểu, Liễu Văn Ngạn nói khẽ, nếu có một ngày, ngươi tiến lên tầng cao hơn, nếu cảm thấy hy sinh Nam Nguyên Thành có thể giết được kẻ địch gấp 10 gấp trăm lần, lão sư hy vọng ngươi chọn đúng, dù cho lưng đeo bêu danh. Cũng không được lưỡng lự, Tô Vũ không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm, đến khi đã ăn xong, Tô Vũ mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Văn Ngạn nói, lão sư, nói đi nói lại, kỳ thật vẫn là chúng ta không đủ cường đại, nếu chúng ta mạnh mẽ đến mức nghiền ép kẻ địch, như vậy tất cả lựa chọn đều sẽ không tồn tại, không phải sao, Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên cười, vui mừng, nói rất hay, đứng thế, nhưng chúng ta... còn chưa đủ mạnh mẽ, sẽ ta cảm thấy nhất định sẽ, bởi vì vì nhân tộc càng ngày càng tốt, cường giả càng ngày càng nhiều. Liễu Văn Ngạn cũng khẽ gật đầu, đúng là như thế, hai người không nói tiếp, ăn cơm xong, cùng đi đến học phủ, A Vũ. Hai ngày qua Trần Hạo không thấy Tô Vũ, biết Tô Vũ theo Liễu Văn Ngạn học tập, nhưng giờ phút này vẫn hết sức vui vẻ nói. Ta còn cho rằng ngươi bị Liễu chấp giáo bắt cóc rồi, cuối cùng cũng thả ngươi về, hai ngày này ta cảm giác mình sắp khai nguyên tứ trọng Tô Vũ khẽ gật đầu, giờ phút này, bên ngoài giảng đường, vài vị chấp giáo lão sư đi ngang qua như là vô tình, trên thực tế Tô Vũ biết, bọn hắn đang tuần tra, khi bắt đầu chiến đấu, mấy vị chấp giáo này sẽ mang học viên di, hạo tử, hôm nay đi theo ta, đừng chạy lung tung, làm gì? Trần Hạo mờ mịt, nhanh chóng nói, được mà ta đi nhà xí thì phải làm sao, Tô Vũ không thèm để ý đến cậu ta, suy nghĩ một chút lại nói, đợi chút nữa ngươi đi thực huấn lâu lĩnh hai thanh đao, hôm nay chúng ta thực chiến diễn luyện, a Vũ, ngươi không sợ bị đánh à, Trần Hạo ngạc nhiên, ngươi đánh không lại ta, mỗi lần đều bị đánh, ta cảm thấy hiện tại có khả năng đánh được ngươi rồi, Tô Vũ lườm hắn một cái, bớt nói nhảm đi. Bảo ngươi làm thì nhanh chóng chấp hành, được nghe ngươi, Trần Hạo nhe răng cười, cậu ta lười động não, xưa nay cậu ta thích đi theo Tô Vũ. Tô Vũ nói gì thì làm đấy, trong tay Tô Vũ còn một giọt tinh huyết, suy nghĩ một chút, Tô Vũ nhanh chóng đứng dậy, cùng Trần Hạo đi đến tài nguyên lâu. Lão sư, ta muốn đổi hai giọt tinh huyết thiết dược điểu, Tô Vũ, ngươi lại đổi cái này à, quản lý phòng tài nguyên cảm thấy đau lòng thay hắn. nghiên cứu thất bại rồi sao? Vâng, cái kia, lão sư, ta cảm thấy ta sắp tìm được đầu mối rồi, ngài cứ đổi thêm cho ta 2 giọt đi, vậy, được rồi. Lão sư bất đắc dĩ, trẻ nhỏ không biết nặng nhẹ quá lãng phí, chờ sau này đến cao đẳng học phủ, chờ mà hối hận đi. Lại cho Tô Vũ đổi 2 giọt tinh huyết, giờ phút này trong tay Tô Vũ có 3 giọt tinh huyết, nhưng điểm công huân chỉ còn lại 7 điểm. Đi vòng vo một hồi trong học phủ, rất nhanh, trong tay Tô Vũ nhiều hơn 1 thanh đao, trong tay Trần Hạo cũng cầm 1 thanh đao. Trần Hạo cảm thấy hôm nay Tô Vũ kỳ kỳ quái quái, nhận đao lại không đi tu luyện, cũng không luyện tập võ kỹ, không biết tên này nổi điên cái gì. Hiện tại thời gian đã đến giữa trưa, trong tay Tô Vũ cầm 3 giọt tinh huyết. Hắn tự nhủ 3 giọt tinh huyết đại khái có thể kéo dài bùng nổ 15 phút đồng hồ, nhưng lần trước 5 phút đồng hồ đã khiến cánh tay hắn sưng lên. Nếu kéo dài 15 phút, có khả năng tay sẽ hỏng, 15 phút, hẳn là không đến mức lâu như vậy, dù người vạn tộc giáo đột kích, cũng không dám quyết chiến lâu như vậy. Một lúc sau, bọn hắn đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa, nhưng, ta dùng tinh huyết bùng nổ, không thể bị người khác biết, bằng không sẽ phiền toái, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thì đừng dùng tinh huyết, mặt khác, dù ta bùng nổ. Có chiến lực thiên quân cũng không thay đổi được gì, học phủ không thiếu lão sư thiên quân cảnh, then chốt vẫn là ở vạn thạch đằng không. Tô Vũ nhìn chung quanh một thoáng, ánh mắt hơi lấp lóe, trong học phủ có thêm không ít người xa lạ, mặc dù không mặc áo giáp, nhưng Tô Vũ vẫn đoán được là người thành vệ quân, còn có một phần là người tập phong đường, xem ra Nam Nguyên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đối phương đã quyết định tập kích Nam Nguyên học phủ, nếu không phải là phủ thành chủ, Tô Vũ đang nghĩ ngợi, máy truyền tin của Trần Hạo vang lên. Trần Hạo vội vàng kết nối, đáp vài câu rồi dập máy, nhìn về phía Tô Vũ nói, cha ta gọi tới, hắn bảo hôm nay ta phải cẩn thận một chút, đừng rời học phủ, người vạn tộc giáo đến, 2 ngày này ngoài thành chết không ít người, Trần Hạo nói xong, mắng, những xúc sinh này. Đừng để ta gặp được, bằng không một đao chém chết một cái, ngươi, Tô Vũ liếc mắt nhìn cậu ta, không nói chuyện, Trần Hạo lại đỏ mặt, tức giận nói, hiện tại không được, về sau không được sao, đến chiến tranh học phủ, 1 năm ta hoàn thành khai nguyên, trong 3 năm thiên quân cửu trọng, trong vòng 5 năm vạn thạch, trong vòng 10 năm đằng không, đó là việc thiên tài mới có thể làm được, ngươi, chắc chắn chứ cút. Trần Hạo chán nản, hình như hơi khó, 10 năm đằng không, đây là đãi ngộ của thiên tài, nhưng, 20 năm chắc đủ rồi. Trước 40 tuổi được xem là thời gian hoàng kim để tu luyện, nếu 40 tuổi còn không đằng không, về sau hy vọng gần như không có. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, nhưng từ lúc thân thể bắt đầu suy bại, hy vọng rất nhỏ. Người cả đời kẹt tại vạn thạch cửu trọng quá nhiều, Tô Long đã sắp 50, từ thiên quân đến vạn thạch là có hy vọng, nhưng vạn thạch đến đằng không, chỉ sợ không có hy vọng gì, Tô Vũ cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài học phủ, bắt đầu sao? Đối phương gây ra động tĩnh không nhỏ ở ngoài thành, đương nhiên là để thành vệ quân thậm chí Long võ vệ rời đi, điểm này cao tầng Nam Nguyên biết. Nhưng bọn hắn không thể không phái người tới, bằng không, không biết bao nhiêu người ngoài thành sẽ chết. Quả nhiên là một đám xúc sinh không có điểm mấu chốt, Tô Vũ chửi một câu, không nhịn được nghĩ, tình huống đại hạ phủ bên kia thế nào? Chẳng lẽ vài vị đằng không cũng không thể phái tới trợ giúp sao? Hình như vạn tộc giáo không kiêng nể chút nào, động tĩnh lớn như vậy. Long võ vệ còn lại 2.000 quân, hình như đều không tới dò xét, là bị giữ chân ư, vậy thì lực lượng vạn tộc giáo cũng quá mạnh, cách trương.